lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, thiên tai sắp tới. Hỗn độn hư không bên trong, Đường Lạc lấy ra triệu hoán chi tâm, liên hệ Na Cha, ta ở trên đường, người tình huống thế nào? Ta không có chuyện, Na Cha nói rằng, ta muốn tránh, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy ta. Bất quá địa phủ, lục đạo luân hồi đã bị bọn hắn xây dựng rồi lên. Chính tại mở rộng, một khi lục đạo luân hồi triệt để xây dựng hoàn tất, bao quát toàn bộ thế giới, Na Cha ẩn thân địa phương liền sẽ thật to giảm bớt. Người tìm tới kia khỉ nhỏ hay chưa? Na Cha nói đơn giản rồi một chút tình huống hiện tại lại hỏi nói. Mặc dù từ Đường Lạc liên hệ hắn đến bây giờ kỳ thực không đến bao lâu, nhưng Na Cha bên kia đã qua đi rồi hơn một tháng thời gian. Đã thử qua rồi, không thể tìm tới hắn. Đường Lạc nói rằng, triệu hoán chi tâm cũng không phải vạn năng. Chỉ cần từng có tiếp xúc, liền nhất định có thể tìm ra. Triệu hoán chi tâm chỉ có thể cảm giác được Đường Lạc bọn hắn đi qua trong thế giới. Biết rõ người, mà không phải có thể cảm giác triệu hoán biết rõ người. Mặc kệ hắn ở đâu, khả năng Tôn Vô Thiên đã tử vong, khả năng sắp chết đến liền triệu hoán chi tâm đều không thể xác nhận. Cũng có khả năng bị ở địa phương nào, ngăn cách rồi triệu hoán chi tâm, tìm kiếm. Hy vọng kia khỉ nhỏ không có chuyện. Đúng rồi, ngoại giới hỗn độn hư không? Cùng vô tận biển sâu chỗ, 9 tầng trời không khác, người đi ra sẽ không lạc đường sao? Na Cha hỏi nói, Na Cha biết rõ lấy Đường Lạc thực lực hôm nay, bước vào giới ngoại, sẽ không ra chuyện, nhưng nếu như một mực, lạc đường, Trầm Luân nói. Liền ba Phật, Tam Thanh đều sẽ gặp nguy hiểm, sẽ, ta đã lạc đường, chỉ có thể dùng triệu hoán chi tâm cảm giác đại khái phương hướng. Mà lại chung quanh còn tại không ngừng biến hóa. Có thể hay không thuận lợi tìm tới. Muốn nhìn vận khí, Đường Lạc nói rằng, triệu hoán chi tâm không phải là GPS, cũng không phải địa đồ, chỉ là một loại phi thường mông lung cảm giác. Đường Lạc tình huống, thật giống như một cái không có bất kỳ chuyên nghiệp kỹ năng người. Ở biển cả trên phiêu lưu, trong tay liền một cái lúc linh lúc mất linh 8 ngón tay kim chỉ nam. Nghe xong Đường Lạc nói, Na Cha không biết nên nói Đường Lạc lỗ mãng tốt, vẫn là cảm động hắn dạng này đều có thể không nói hai lời lao ra cứu người. Há, ta phát hiện rồi một cái thế giới, bất quá không phải là ngươi chỗ này cái kia. Đường Lạc trông thấy trước mắt hỗn độn hư không bên trong hiện lên một cái điểm sáng, theo lấy chỗ dựa của hắn gần không ngừng, mở rộng, biến hóa. Đó là một cái thế giới. Ngươi đến rồi lại liên hệ ta đi. Na Cha nói rằng, Đường Lạc thu hồi triệu hoán chi tâm. Hướng thế giới kia, đi, đi. Mấy bước, sau tựu đã tới gần thế giới phạm vi. Chung quanh khủng bố loạn lưu dần dần lắng xuống. Cái này thế giới là một cái khổng lồ tinh cầu, chỉ là đơn thuần một khỏa, chung quanh không có bất kỳ cái gì hành tinh, ngược lại là có rất nhiều cùng loại với hành tinh mang loạn thạch. Hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh dấu vết, ngược lại là có vài chỗ, miễn cưỡng đó có thể thấy được đã từng có văn minh tồn tại qua dấu vết. Hơn phân nửa đã triệt để tiêu vong. Đường Lạc không phải là các nhà khảo cổ học, cũng không có cái gì cảm thán văn minh tan biến, sinh tử luân hồi rảnh rỗi, hơi chút dừng lại sau liền lập tức rời đi, tiếp tục lên đường. Đường Lạc lại đi qua thật nhiều cái thế giới, có sinh mệnh, có văn minh thế giới, loại kia triệt để tĩnh mịch thế giới đều có, số lượng đại khái không sai biệt lắm. Tồn tại loại kia cùng loại thái dương hệ tinh hệ, cũng có loại kia đơn thuần đại lục thế giới, nhật nguyệt tinh thần còn quấn đại lục xoay tròn, có thế giới có phần khổng lồ, thiên địa nguyên khí cũng nồng đậm dồi dào, là so sánh điển hình sức mạnh to lớn quy về tự thân cá thể tu luyện thế giới. Cũng có cùng loại trái đất như thế. Phát triển khoa học kỹ thuật văn minh, thế giới bộ dáng cùng văn minh phát triển phương thức cũng không có liên hệ quy luật có thể nói. Không phải là loại kia, đại lục hình thế giới, liền sức mạnh to lớn quy về tự thân. Tinh cầu tinh hệ loại hình liền phát triển khoa học kỹ thuật. Kỳ thực ngược lại là cùng thiên địa nguyên khí có quan hệ. Thiên địa nguyên khí dồi dào địa phương, rất dễ dàng sinh ra thành thể hệ cá nhân tu luyện văn minh. Hai loại văn minh phương thức cũng không phải một mực lẫn nhau bài xích. Có người vô ngã, mà là đều có thiên về. Đổi thành Khổng Minh đợi người tới, đoán chừng sẽ không tự chủ được mà trong đầu viết một phần khác biệt thế giới văn minh phát triển. Loại hình phân tích báo cáo, Đường Lạc thì là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn qua coi như cũng không có cùng thế giới kia người phát sinh cái gì giao tập. Hắn hiện tại trên người có nhiệm vụ đâu, đi ngang qua chỉ là vì hơi bổ sung một chút, mặc dù không cần. Nhưng loại chuyện này cũng sẽ không nhiều tốn hao Đường Lạc thời gian. Đi ngang qua liền đi sự tình, có lợi không hại, thuận tay mà làm. Oanh, ngột ngạt tiếng vang truyền đến, cái nào đó thế giới đã hơi tới gần biên giới vị trí. Hai người cao thủ chính tại chiến đấu chém giết, nơi này đối với rất nhiều người mà nói, đã là không thể đặt chân cấm khu, có chỉ là tĩnh mịch cùng hư không. Nhưng hai đại cao thủ chiến đấu, y nguyên đánh ra to lớn thanh thế, bọn hắn không hề cố kỵ mà phát tiết lấy chính mình lực lượng. Phía trước còn có đường sao? Không nhìn thấy con đường phía trước. Ta nhìn không thấy con đường phía trước. Võ đạo có đầu cuối. Chúng ta phía trước đã không có đường rồi. Hai cái mãnh nam đụng nhau lấy. Điên cuồng vung vẩy lấy chính mình nắm đấm. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Chỉ có lực lượng. Tựa hồ nghĩ muốn thông qua dạng này tàn khốc nhất sinh tử chém giết. Đến tìm kiếm con đường phía trước. Cũng không biết rõ. Một mực truy tìm Bỉ Ngạn siêu thoát Như Lai đám người có hay không qua dạng này kích tình tuế nguyệt. Đường Lạc từ thế giới này đi ngang qua. Nhìn rồi hai cái kích tình mãnh nam đụng nhau một mắt. Tiến lên một bước, biến mất không thấy gì nữa. Khủng bố lực lượng cuồng bạo đụng nhau trong nháy mắt đình trì. Chỉ có một chút dư ba chính tại cuồn cuộn. Hai cái mãnh nam bảo trì lấy ra quyền tư thế. Lại không nhúc nhích, thẳng đến cái kia tóc trắng bóng người hoàn toàn biến mất không thấy. Mới mãnh liệt mà buông lỏng, kém chút từ trên cao bên trong ngã xuống. Vừa rồi đối phương nhìn rồi bọn hắn một mắt. Như là tuyệt đối không độ hàn băng chi thủy từ trên trời giáng xuống. Phủ đầu tưới xuống, triệt để đem bọn hắn đốt lên máu nóng cùng hỏa diễm dội tắt. Bất quá cũng tính cứu rồi bọn hắn một mạng. Dạng này tiếp tục đánh, có nhìn hay không đạt được con đường tương lai khó mà nói. Chết là khẳng định sẽ chết. Ách xem ra tương lai còn có đường. Một hồi lâu. Một cái trong đó mãnh nam khô cằn nói, đúng vậy a, nếu không chúng ta trở về dưỡng thương a, sau này đường còn dài mà. Ngươi nói rất đúng, hai người lại không bất kỳ chiến ý, riêng phần mình về nhà, thành công ngăn trở một trận đánh nhau ẩu đả sự kiện. Ngoài ý muốn mà cho Đường Lạc mang đến rồi một chút công đức chi lực. Đường Lạc không có để trong lòng trên. Tiếp tục tìm kiếm lấy Na Cha bọn hắn thế giới đang ở. Ba ngày sau trái đất thời gian ba ngày, cũng liền là thần ma trò chơi tiêu chuẩn lúc, ở hỗn độn hư không bên trong, thời gian không có ý nghĩa. Đường Lạc tự nhiên dùng trái đất thời gian mà tính. Này một điểm, cùng thiên đình, trăm năm, là một cái đạo lý. Bọn hắn thời gian cũng không có nghĩa là cái khác thế giới thời gian. Tìm được rồi. Đường Lạc nhìn lấy trước mắt, khí tức, hơi khá quen thế giới. Lại dùng triệu hoán chi tâm cảm giác rồi một chút. Xác nhận chính là Na Cha. Tôn vô thiên bọn hắn thế giới đang ở. Một bước bước vào, quan sát dưới chân đại địa. Đường Lạc thu hồi triệu hoán chi tâm. Không có thứ nhất thời gian liên lạc Na Cha. Đã không cần, liên hệ hắn cũng là muốn tiêu hao trong đó chứa đựng lực lượng. Trên thân Cẩm Lan Cà Sa, tóc trắng không gió mà bay. Đường Lạc trên thân ôn hòa lạnh nhạt khí tức chậm rãi biến mất. Như là một mảnh nguyên bản yên bình mặt biển, bắt đầu dâng lên kinh đào hãi lãng, cuộn trào mãnh liệt khí thế liên tục tăng lên, phảng phất bầu trời bên trong xuất hiện rồi một cái vòng xoáy, khuấy động xé nát lấy hết thảy chung quanh, đồng thời cái này vòng xoáy còn tại không ngừng mở rộng. Hố đen xuất hiện, tựa hồ muốn đem này phương thế giới triệt để nuốt hết. Dưới chân thế giới, ở Đường Lạc không ngừng thả ra khí thế phía dưới, bắt đầu run rẩy. Người bình thường cứ việc không thể nhận ra cảm giác đến Đường Lạc thả ra khí tức, nhưng cũng bản năng cảm giác được một loại nào đó sợ hãi. Giống như dưới một hơi thiên hội sụp đổ, đại địa sẽ lật úp, tai họa ngập đầu liền sẽ giáng lâm. Sợ hãi, khẩn trương, bất an, sợ hãi cảm xúc lan tràn. Bọn hắn cũng không biết rõ vì sao lại dạng này, vì cái gì không hiểu mà sẽ có như thế cảm giác. Người bình thường chỉ là vốn có thể cảm giác được bất an cùng sợ hãi, nhiều nhất thuận tiện một chút hô hấp khó khăn, nhưng này ở phương thế giới những người tu luyện thì là có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái gì gọi là thiên tai sắp tới. Giống như một cái to lớn bàn tay đã bao trùm toàn bộ thế giới, tùy thời tùy nơi đều sẽ rơi đi xuống. Cao không trung, nhìn không thấy, hố đen chính tại mở rộng. Cỗ lực lượng này trước mắt vẫn chỉ là khí thế, lại lúc nào cũng có thể sẽ chuyển hóa thành chân chính thực chất hóa lực phá hoại. Tiếp lấy, triệt để phá hủy này phương thế giới, hoặc là san bằng đại địa trên hết thảy, căn cứ thực lực, tu vi cao thấp, nhãn giới khoáng đạt trình độ. Rất nhiều người đều làm ra khác biệt phán đoán. Những này phân loạn phán đoán bên trong, duy nhất giống nhau một điểm, chính là cỗ khí thế này chủ nhân có thể mang đến hủy diệt thiên tai. Giết chết chính mình liền nghĩ muốn bóp chết một cái con kiến đơn giản như vậy. Hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố, tiếp tục cuồng bạo, mãnh liệt, kéo lên lấy, tuyên bố lấy chính mình tồn tại. Sau đó, bỗng nhiên biến mất, hết thảy quy về yên bình, an tĩnh giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đường Lạc ngưng đứng ở không trung, trên thân phiêu động tóc trắng, Cẩm Lan Cà Sa đình chỉ, hoàn toàn như trước đây bình địa cùng, lạnh nhạt, tốt rồi, đã bắt chuyện qua, rất nhanh liền sẽ có người chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tìm người, không. Từ vừa bắt đầu Đường Lạc liền không có tính toán tân tân khổ khổ đi kiếm người. Đi kiếm đến trốn tránh Na Cha hoặc là Tôn Vô Thiên. Hắn lựa chọn làm cho tất cả mọi người tới tìm hắn. Chỉ dựa vào khí thế, Đường Lạc dung chuyển này phương thế giới, liền giống như là cùng toàn bộ thế giới đánh rồi một cái không hề hữu hảo kêu gọi. Nói cho toàn bộ thế giới ta tới rồi. Hiện tại những người tu luyện kia, bao quát Tần Nghiễm Vương bọn người biết rõ rồi Đường Lạc tồn tại. Ân, Na Cha cũng biết rõ, đánh xong kêu gọi, tuyên bố chính mình giáng lâm không bao lâu. Na Cha liền xuất hiện, đi đến Đường Lạc trước mặt, mặc trên người thỉnh thoảng sẽ mặc hoa sen áo giáp là về sau chính hắn luyện chế tân pháp bảo. Sau lưng Hỗn Thiên Lăng nổi lơ lửng. Nguyên bản nhiều pháp bảo thổ hào, hiện tại liền thừa xuống một cái Hỗn Thiên Lăng rồi. Hỏa Yêm Thương, Càn Khôn Quyển, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đợi một chút pháp bảo đều đã hủy đi hoặc là đánh rơi ở Sơn Hải giới vỡ tan thời điểm. Ngược lại là gạch vàng lưu lại đến, bất quá bị Na Cha đưa cho Đường Lạc, đã luyện hóa đến huyền biến bên trong. Ta cho là ngươi sẽ điệu thấp một điểm. Na Cha nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, đưa tay, sổ sinh tử phó sách xuất hiện ở hắn trong tay, bị hắn ném về phía Đường Lạc. Không có cần thiết, Đường Lạc tiếp nhận sổ sinh tử phó sách, tùy ý kiểm tra rồi một chút, bên trong hắc bạch vô thường tàn hồn khôi phục vẫn được, nhưng vẫn không có tỉnh táo dấu hiệu. Ngươi nói những tên kia là vì rồi sổ sinh tử phó sách mà đến, hay là vì bên trong hắc bạch vô thường đến? Na Cha hỏi nói, không biết rõ, không trọng yếu. Đường Lạc lung lay trong tay sổ sinh tử phó sách, nhìn hướng chung quanh, bần tăng kỳ thực không quá quan tâm mục đích của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi muốn nói, bần tăng khẳng định sẽ nghe. Hắn là một cái, nghe phái. Có nghe hay không hoàn toàn quyết định bởi tại tâm tình nghe phái. Đang khi nói chuyện, nguyên bản trời trong bầu trời bỗng nhiên tối đi xuống. Màu đen âm khí cuồn cuộn che phủ, tràn ngập hai người bốn phương tám hướng. Đỉnh đầu dưới chân, âm khí bên trong, từng đôi hiện lên, đao binh giáp sắt và chạm ma sát cùng thê lương tiếng quỷ khóc sói chu cùng nhau truyền đến. Địa phủ âm binh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,